Ma thần thiên quân, chương 475, hỏng mất, góc truyện audio.com, người đăng, Đế Thanh, vù, vù, thiên quân một lần đem 3 triệu thượng phẩm thánh thạch sinh ra thánh lực hút khô lập tức khiến đám người quan sát thấy kinh hãi. Không quản là hỗn độn cảnh 3 người lăng càn thiên hay hư vô cảnh ám vô. Còn là thánh tổ cảnh sư ngân, bọn hắn đều chỉ có một cảm giác mà thôi. Điên cuồng, thiên quân hấp thu lực lượng quá mức điên cuồng, hấp thu tốc độ nhanh không nói, khả năng tiêu hóa lại càng làm cho người ra sợ hãi giận run. Bất quá còn không có dừng lại, thiên quân lại ném ra 4 triệu thượng phẩm thánh thạch, lực lượng ép nổ thánh thạch xong thì thiên quân hấp lực lại tăng mạnh. Thánh lực bị hắn điên cuồng hút vào, tuy rằng tốc độ không như trước khoa trương nhưng cũng chỉ có 2 hơi thở mà thôi. 2 hơi thở qua đi, thánh thạch đều đã trở thành bụi phấn, gió nhẹ thổi qua liền phiêu tán, lại là một đợt thánh thạch bị ném ra. Mẹ hắn, đây là cái gì tốc độ hấp thu, thì thần là cái đầu tiên không nhịn được chửi tục một câu. Mặt mũi đều nhanh muốn vặn vẹo, hắn kinh sợ không phải số lượng thánh thạch mà thiên quân hấp thu. Hắn sợ hãi là tốc độ hấp thu kia so với hắn năm đó tại thánh tổ cảnh chỉ ít cũng gấp 8 lần. Đây là tốc độ hấp thu như thế nào? Nên biết tại thời đại kia hắn tuyệt đối là thiên kiêu đáng sợ bậc nhất của tinh không? Vô luận là tốc độ tu luyện hay năng lực đánh giết đều là cực hạn. Cho dù là đương thế cũng khó có thiên kiêu có thể sánh vai. Thiên quân tại phương diện hấp thu lực lượng gấp hắn 8 lần không phải nói tốc độ tu hành sẽ hơn hắn 8 lần. Đây là khái niệm gì? 7 triệu thượng phẩm thánh thạch còn không khiến tu vi của hắn ổn định bao nhiêu? Chỉ e xuống dưới cần đến lực lượng càng nhiều. Thật không biết căn cơ của hắn đặt xuống đạt mức độ như thế nào. Chỉ e cũng hơn xa ta ngày xưa. Lăng Càn Thiên mặt mũi nghiêm nghị đầy ngưng trọng nói. Lý thuyết mà nói thì một cái tu giả có thể đầm chắc đạo cơ vô cùng. Không có giới hạn, thế nhưng Lăng Càn Thiên biết cái kia là có giới hạn. Mỗi một tu giả đều sẽ có giới hạn của riêng mình. Cho dù đạt được nghịch thiên cơ duyên, cố gắng đến mức nào thì cũng có đạo cơ tối cực. Đó cũng chính là quyết định tương lai của một tu giả. Về sau đây chính là bản nguyên lực lượng. Bản nguyên lực lượng càng mạnh thì tu giả có cơ hội đi được càng xa. Như Lăng Càn Thiên tới nói, hắn căn cơ vô cùng sâu dày, bản nguyên cường đại biến thái. Về sau thành tựu hắn thực lực vấn đỉnh tinh không, thế nhưng đem so với thiên quân thì chỉ sợ là không đáng nhắc đến. Lão phu năm đó đột phá hư vô cảnh bất quả cũng chỉ dùng được 30 triệu thượng phẩm thánh thạch. Hắn đột phá từ thánh tổ bước thứ 8 lên thánh tổ bước thứ 9 chỉ e cũng dùng đến con số này. Thủy vô cực cũng đầy rung động nói. Hắn căn cơ không có khả năng cùng y thần và Lăng Càn Thiên so sánh nhưng có thể thành tựu hỗn độn cảnh thì có cái nào đạo cơ không cường đại. Bản nguyên không mạnh mẽ, thế nhưng mạnh mẽ như thế đạo cơ lại không thể so sánh được thiên quân. Đến bóng lưng còn không nhìn thấy chứ đừng nói là nổi lên tâm tư tranh đấu. Ám Vũ cùng Sư Ngân đều đứng im đó động dung không nói nên lời. Đều chỉ chăm chú nhìn đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng chỗ đỉnh núi kia. Đó là thiếu gia nhà bọn hắn, cường đại đến biến thái. Bọn hắn có thể vì là thuộc hạ của hắn mà tự ngạo. Có lẽ cũng chỉ có đạo cơ khủng bố như thế mới có thể cho hắn chiến lực vượt xa cảnh giới. Cùng hỗn độn cảnh chuyển sinh tranh đấu mà không bại, cổ kim ngoài cũng là hỗn độn cảnh chuyển sinh ra thì cũng không có ai. Lăng Càn Thiên túc mục nói, ánh mắt nhìn về phía thiên quân càng lúc càng sáng, đem so với thiên quân thì đúng là tự ngược, như hạo thiên thần địa thần tử một đám đúng là có thiên phú mạnh mẽ đến cùng cực vẫn như cũ vô pháp cùng thiên quân so sánh. Ta đưa cho hắn 40 triệu thượng phẩm thánh thạch có lẽ đủ cho hắn hấp thu rồi. Thật không biết hắn đạo cơ là như thế nào hình thành. Y thần nhàn nhạt nói. Lần trước thiên quân từ hắn hỏi. Lộ phí, hắn liền ném cho thiên quân một cái nhẫn chữ vật. Đây là hắn gần đây trao đổi nên thu về một bút thánh thạch không nhỏ. Bất quá với hắn thì nhiều đó cũng không đủ gây thương gân động cốt. cho dù biết cũng không có khả năng phục chế. Loại này nghịch thiên đao cơ đương nhiên cũng tạo nên đáng sợ bản nguyên lực lượng. Có thể hình thành nên chỉ e là có cơ duyên vô cùng đáng sợ. Lăng Càn Thiên hai mắt khẽ lập lòe nhưng vẫn là lắc đầu nói. Vù, vù, thiên quân liên tục hấp thu 7 triệu thượng phẩm thánh thạch sinh ra thánh lực liền để lực lượng chảy xuôi trong kinh mạch hướng về phía đan điền. Thể nội thế giới, lực lượng khủng bố vô cùng này liền bị bản nguyên chi hải cuốn lấy hấp thu. Sau đó lại thả đi ra thế giới lực càng lúc càng nhiều. Thế giới thụ giống như biết thiên quân đang ở giai đoạn mấu chốt nên cũng không có tranh cướp lực lượng. Tất cả đều dùng để mở rộng thể nội thế giới để thăng tu vi. Hắn như máy móc lấy ra thánh thạch từ nhẫn chữ vật mà y thần cho. Sau giò lập tức hấp thu trong đó thánh lực đến hấp thu đam vèo bản nguyên chi hải. Càng lúc càng nhiều thánh lực bị hắn hấp thu chuyển hóa. Theo hắn hấp thu càng nhiều thánh lực thì thể nội thế giới càng lúc càng lớn mạnh. Mà hắn khí tức cũng dần kéo lên. Đã vô hạn tiếp cận thánh tổ cảnh bước thứ 9. Giống như chỉ thiếu một chút nhưng một chút đó là như thế nào liền khó nói. Thể nội thế giới còn không đạt đến cấp độ tương ứng thì hắn sẽ không có khả năng đột phá. Theo đó hắn thánh lực phẩm chất càng lúc càng mạnh. Chỉ đơn thuần pháp lực hắn đã không kém một cái đại thánh đỉnh phong. Thậm chí có thể đem ra nghiền áp. Hắn hấp thu đúng là vui sướng đầm đìa nhưng không biết bên ngoài đám người đã không có khả năng bình tĩnh được nữa. Nếu lúc trước bọn hắn vì thiên quân hấp thu thánh thai tốc độ nhanh đến chóng mắt mà khiếp sợ thì lúc này đã chết lặng. Nửa canh giờ không đến, 40 triệu thượng phẩm thánh thạch bị hắn hấp thu một chút cũng không còn. Tu vi nhưng vẫn chưa đạt đến thánh tổ bước thứ 9. Cái này đã không đơn thuần dùng nghịch thiên có thể hình dung được nữa. Bọn hắn kinh hãi chết lặng nhưng rất nhanh liền tỉnh táo. Y thần tay phải vung lên, nhất thời 10 triệu thượng phẩm thánh thạch bị ném ra như đống đất tinh chuẩn bao vây lấy thiên quân xung quanh. Chỉ cần ngươi có thể hấp, lão phu cho ngươi hấp thoải mái. Y thần có chút run rẩy nhẹ nhẹ nói, hắn đúng là sợ hãi thiên quân khả năng hấp thu thánh thạch. Thế nhưng ánh mắt của hắn ngoài kinh hãi biến sắc kia còn là kinh hỉ vô cùng không thể che giấu. Thiên quân hấp thu càng nhiều thánh thạch thì hắn căn cơ càng hùng mạnh đến đáng sợ. Ngày sau đi ra được càng xa, tiêu hao thánh thạch y thần đúng là không để ý, hắn có đủ cho thiên quân hấp. Không những là hắn mà Thủy Vô Cực, Lăng Càn Thiên đều có biểu hiện tương tự, thiên quân xem như đã buộc lên Hạo Thiên Thần Địa. Hắn càng cường đại thì đối với Hạo Thiên Thần Địa lại càng có nhiều chỗ tốt. Đến bọn hắn cấp độ thì đã không lo được mất một chút điểm thánh thạch này. Bọn hắn lại càng chờ mong thiên quân có thể đem ra khủng bố như thế nào lực lượng. Xem ra hắn tu luyện đúng là không dễ. Đánh xuống đạo cơ đáng sợ như này mà tốc độ tu hành vẫn nhanh như thế. Hắn trước kia làm sao lại không có chút nào tiếng gió. Y thần có chút không đành lòng nói, cái gọi là thương cái thương cả tông chi họ hàng, y thần có chút kinh sợ thiên quân trước kia đánh đổi để được như hôm nay cường đại. Không những là cơ duyên thâm hậu mà nỗ lực trong đó cũng là thường nhân khó mà biết được. Mà lại thiên quân đạt đến khủng bố như này thành tựu không có khả năng không có người biết đến. Không lẽ là do trước đây hắn luôn một mực ngốc nghếch, cái gì cũng không biết. May mắn thu được nghịch thiên cải mệnh cơ duyên, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp kia mới thức tỉnh, Thủy Vô Cực cũng không nhịn được nói. Thiên quân bí văn y thần trước đó cũng nói rồi, lúc này Thủy Vô Cực lại có chút nghi hoặc, có lẽ cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích được vì sao thiên quân một chút tiếng gió cũng không có. Ta nghĩ có lẽ cũng không phải, hắn trước đó kinh lịch chỉ e không phải chuyện đùa. Hắn trước khi mất trí nhớ có lẽ cũng là một cái vô cùng mạnh mẽ thiên kiêu. Muốn biết cụ thể thì có lẽ cần từ hắn mới có thể biết được. Y thần lắc đầu nói, ngày đó hắn từng cảm nhận lực lượng khủng bố trầm tích trong thể nội kinh mạch của thiên quân. Loại sức mạnh đó bản chất vô cùng mạnh mẽ, cho thấy kẻ có thể đánh ra lực lượng đó đã vượt qua hắn. Đã không phải phạm vi mà tu giả thông thường có thể đạt đến. đã vượt qua phạm vi người rồi, có thể xem như là thần. Ta hoài nghi hắn vốn không phải là người của Ngao Thần Tinh không? Điều này có thể lý giải ngày đó lực lượng trầm tích trong đó. Hắn vượt qua thời không vặn vẹo mà hàng lâm Ngao Thần Tinh không của chúng ta. Chấm, sau cùng y thần nghiêm nghị đầy ngưng trọng nói. Không phải người của Ngao Thần Tinh không? Lăng Càn Thiên cùng Thủy Vô Cực thân hình nhẹ chấn. Bất quá sau đó đều là âm thầm gật đầu. Đây có thể chính là nguyên nhân chính xác nhất. Có lẽ cũng chỉ có điều này mới có thể giải thích sự xuất hiện của thiên quân mà thôi. Đến bọn hắn cấp độ đương nhiên biết được bên ngoài Ngao Thần Tinh không cũng có thiên địa khác. Chỉ là bọn hắn cũng không thể đi đến đó tìm hiểu mà thôi. Thiên ngoại chắc chắn là một con đường đi tìm đến những thiên địa khác. Chỉ là ở đó hung hiểm vô cùng. Cho dù là bọn hắn cũng không có khả năng tồn tại trong đó. Do đó bọn hắn cũng chỉ có thể ở lại Ngao Thần Tinh không? Bên ngoài Ngao Thần Tinh không là một thế giới như nào bọn hắn cũng đều vô cùng tò mò. Mà thôi, những cái này tạm thời đừng nghĩ đến. Bất kể trước đó như thế nào hắn hiện tại đã là người của Hạo Thiên Thần Địa ta. Tương lai cũng sẽ là. Như vậy đã đủ rồi. Y thần khoát tay nói. Bồng, y thần mấy người trao đổi chốc lát thì thiên quân cũng đem 10 triệu thánh thạch hấp thu sạch sẽ thánh lực trong. Một đám bụi phấn hạ xuống bị gió thổi đi. Thiên quân lại hấp thu lực lượng xung quanh thiên địa. Một đạo vòng xoáy lấy hắn làm trung tâm lập tức thành hình. Biến cố đột ngột làm cho y thần ba người giật nảy mình. Y thần lập tức lại ném ra 10 triệu thượng phẩm thánh thạch. Hắn tốc độ hấp thu đột nhiên tăng lên. Chỉ e cũng sắp đột phá rồi. Y thần cười khổ nói. Thiên quân tâm trung tu hành nên cũng không biết thánh thạch đã hao hết. Bất đắc dĩ chỉ có thể hấp thu thiên địa tản mát lực lượng. Hiệu quả xa xa không kịp thượng phẩm thánh thạch. Còn may là có bọn người y thần ở đây nếu không quá trình đột phá sẽ gặp đến gián đoạn. Ông, quả nhiên đúng như y thần nói. Tu vi của thiên quân sau khi hấp thu xong 60 triệu thượng phẩm thánh thạch lập tức đột phá. Khí tức cuồng bạo mạnh mẽ tràn ngập, thánh lực phô thiên cái địa từ thiên quân thể nội tràn ra. Bất quá hắn hấp lực lại chờ tăng mạnh hơn nữa. Củng cố cảnh giới vẫn cần năng lượng nhiều như thế. Y thần hơi chút nhíu mày lẩm bẩm, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, lại vung tay lên ném ra một đám thượng phẩm thánh thạch. Con số đạt đến 20 triệu, không những mình hắn kinh ngạc mà Lăng Càn Thiên hai người cũng đều kinh ngạc. Củng cố cảnh giới cũng giống như không cần nhiều lực lượng thế đâu. Ông, vù, thế nhưng bọn hắn lập tức trợn mắt há mồm, 20 triệu thượng phẩm thánh thạch chớp mắt bị thiên quân hấp thu mất. Tốc độ so với trước cũng gấp 10 lần là ít. Sau khi hấp thu những này hắn tu vi cũng có chút ổn định lại. Chớp mắt liền củng cố tại thanh tổ bước thứ 9. Quái vật quả nhiên không thể theo bình thường đánh giá. Ba người sau đó nhưng là lắc đầu cười khổ. Ba cái hỗn độn cảnh tôn sư lại bị một cái thánh tổ cảnh đột phá làm cho kinh sợ giật nảy mình. Tâm cảnh cũng bị rung động không thôi. Một cái thánh tổ bước thứ 8 đột phá thánh tổ bước thứ 9 lại hấp thu 80 triệu thượng phẩm thánh thạch. Nên biết nhiêu đó lực lượng đã đủ chống đỡ cho một cái cường đại hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đột phá lên hư vô cảnh giai đoạn thứ 2 rồi. Ông, vù, vù, bất quá ngay khi bọn hắn cảm thán thì quanh thân thiên quân lại đột nhiên nhộn nhạo lực lượng. Cự đại hấp lực mạnh mẽ sinh ra. Không gian giống như cũng không chịu được hấp lực này liền nứt ra từng khe nhỏ đen kịt. Hắn vẫn cần thêm lực lượng. Con mẹ nó, tiểu quỷ này điên rồi. Y thần giật nảy mình chửi tục một câu. Tu vi mới đột phá làm sao lại muốn đề thăng rồi. Không lo căn cơ bất ổn sao? Không lẽ hắn linh hồn đã vượt qua thánh tổ cảnh tầng thứ? Hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó nói. Điều này đối với một số yêu nghiệt cũng không phải không có. Tỷ như y thần hắn tại đại thánh cảnh thì linh hồn cũng đã không kém hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất. Thiên quân có thể như thế cũng không phải không được, chỉ là trước đó thiên quân mới có thánh tổ bước thứ 8 mà thôi. Đã có linh hồn vượt qua thánh tổ cảnh tầng thứ thì đúng là nghịch thiên. quái vật này quả nhiên sinh ra là để đả kích bọn hắn. Xem ra hắn muốn một lần nhảy vọt đến đâu thì đến. Đã như vậy thì để xem hắn giới hạn là chỗ nào. Lăng Càn Thiên cũng gật đầu nói. Nói đoạn hắn cung tay lên. Lít nha lít nhít thượng phẩm thánh thạch đem thiên quân vây lấy. Dưới sự khống chế của Lăng Càn Thiên, một cái cự đại tụ linh trận thành hình, có thể đơn giản bày trận như thế. Lăng Càn Thiên trận đạo thành tựu chỉ e cũng là cực cao. Như vậy sẽ không xuất hiện tình trạng ban nãy nữa. Hắn nhàn nhạt nói, thiên quân hai lần tiêu hao hết thánh thạch không kịp bổ sung khiến cho hắn chỉ có thể hấp thu thiên địa năng lượng. Thay đổi đột một thật có khả năng khiến cho thiên quân bị cưỡng ép tỉnh lại. Lỡ mất một lần đột phá thì thôi, thậm chí còn muốn bị phản phệ. Y thần cùng Thủy Vô Cực nghe vậy thì gật đầu. Lăng Càn Thiên đương nhiên là tính toán tốt, việc này có thể ngăn cản gián đoán quá trình đột phá của thiên quân. Nếu tiêu hao hết thánh thạch thì có thể đơn giản bổ sung. Sẽ không xảy ra chuyện thiếu hụt. Vù, giáo, cự đại tụ linh trận được tạo nên từ 20 triệu thượng phẩm linh thạch sinh ra thánh lực càng thêm mạnh mẽ. Thiên quân hấp lực to lớn liền đem những thánh lực hóa thành từng dòng chảy nhỏ thu vào thể nội. Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng róc rách nước chảy. Có thể hình dung được tốc độ thôn phệ khủng bố. Thế nhưng đây chỉ như mới bắt đầu mà thôi. Thiên quân tốc độ hấp thu tuy rằng không tăng nhưng cũng không có chút nào giảm. Lăng Càn Thiên ném ra 20 triệu thượng phẩm thánh thạch duy trì không được bao lâu liền muốn tiêu tán. Hắn đương nhiên lập tức bổ sung. Chết lặng bên trong càng là kinh hỉ to lớn. Thiên quân hấp thu thánh thạch cứ như vậy kéo dài nửa canh giờ. Hắn tu vi một đường tiêu thăng đến cực hạn thánh tổ cảnh. Hấp thu thánh thạch cũng đạt đến một con số khủng bố. Lăng Càn Thiên ba người từ lâu đã chết lặng, hô hấp đã quên đi, bọn hắn muốn hỏng mất rồi. Trọn vẹn 12 ước thượng phẩm thánh thạch, thiên quân tu vi từ thánh tổ bước thứ 8 cực hạn đến thánh tổ bước thứ 9 cực hạn. Số lượng này đủ để một cái tu giả chồng lên hư vô cảnh giai đoạn thứ 4 rồi. Thiên quân đem nó làm gì? Quái vật này muốn đem đạo tâm mỏng manh của bọn hắn đạp đổ sao? Tác giả: Đế Thanh, cách chương.